gocchuyenaudio.com, hương dâu, hương chuối. Cuối cùng, tôi thậm chí còn phát hiện có loại dạ quang nữa. Đối diện với đủ loại bao cao su rực rỡ muôn màu này, chúng tôi vô cùng phiền não, rốt cuộc nên chọn cái nào mới tốt đây a? Nói thật tôi thích hoạt sắc sinh hương Romantic Pleasure Plus cùng Durex hơn, nhưng chỉ xem tên thôi thì chưa thể chắc chắn được. Dưới con mắt liên tục cầu cứu của Hàn Tuệ tôi quyết định lựa chọn một số loại thông dụng cho an toàn, thế nên đem Durex, Zisbon và Six Sen đưa cho con bé. Một buổi tối ba hộp đủ không? Tôi hỏi, dạ, Hàn Tuệ thử ngẫm nghĩ. Hay là nhiều hơn một hộp nữa xem sao? Ngoặc kép, cho nên tôi lại lấy một hộp Pleasure Plus cho cô bé, cũng chỉ vì cái tên của nó. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, tôi cùng với Hàn Tuệ kinh sợ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng đem toàn bộ bao cao su cất hết vào túi, sờ soạng hồi lâu mà vẫn không thấy túi bảo vệ môi trường, dưới tình thế cấp bách tôi liền đem giấu chúng vào trong túi sách của mình. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại phải chột dạ chứ? / LLL. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong tôi ngồi ở trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, trong lòng vô cùng hy vọng Hàn Tuệ có thể trải qua đêm đầu tiên một cách tốt đẹp, hoàn mỹ và hạnh phúc nhất. Hàn Lỗi vừa tắm xong, đột nhiên hỏi tôi, vợ à, điện thoại di động của em đâu, cho anh mượn chơi một chút. Ngoặc kép, ha ha, thật không nghĩ tới, điện thoại di động của tôi có một trò chơi mà Hàn Lỗi không thể vượt qua tôi được, đây đã không phải lần đầu tiên rồi nên tôi theo thói quen nói. Trong túi sách thì phải, anh tìm xem sao. Ngoặc kép, lời vừa nói ra tôi lập tức cảm thấy có điểm không đúng, nhưng mà rốt cuộc không đúng chỗ nào a? Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu mập mờ của Hàn Lỗi, tôi mới vỗ đùi đánh đét một cái, chết rồi, quên mất đám bao cao su vẫn còn cất bên trong túi sách. Tôi nghe thấy tiếng Hàn Lỗi có chút vui mừng lại có chút oán giận nói. Vợ yêu à, không nghĩ tới em có thể chủ động như thế, nhưng mà anh không có thói quen dùng cái loại này đâu. Ngoặc kép, da đầu tôi tê dại, nặng nề quay về phía anh âm thầm rơi lệ trong lòng, hận không thể xông qua nói cho anh biết rõ sự thật. Đừng hiểu lầm, đừng có hiểu lầm, những thứ này không phải chuẩn bị cho anh mà. Nhưng Hàn Tuệ đã nói cần phải giữ bí mật chuyện này, cho nên tôi chỉ còn cách im lặng như ngậm hoàng liên sao, có nỗi khổ không tài nào nói ra được. Sao im lặng như ngậm hoàng liên? Hoàng liên là một vị thuốc đông y, có rễ như những hạt châu liên tiếp kết lại, có màu vàng. Tên khoa học là Coptis titeruan, thường mọc ở dãy hoàng liên sơn, có vị rất đắng. Câu này có nghĩa giống như ngậm bồ hòn làm ngọt vậy, vì hoàng liên cũng rất đắng. Đột nhiên, Hàn Lỗi cười rất khoái trá nhìn tôi nói. Cưng à, xem này, có cả loại dạ quang đấy. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, nhìn Hàn Lỗi đang bước đến chỗ mình, trên tay anh vẫn còn cầm theo cái hộp viết hai chữ, dạ quang to tướng, tôi rơi lệ đành lòng thỏa hiệp. Một giây trước khi ý thức tan rã, tôi chỉ muốn nói một câu, ở trong bóng tối, thì ra nó thật sự phát quang. Ti ti / ti ti. Ngày thứ hai, Hàn Tuệ hưng phấn bừng bừng hẹn tôi ra ngoài uống nước, vô tư chia sẻ cảm nghĩ đêm đầu của mình, còn nói tôi là đại công thần phía sau giúp cô bé có một đêm đầu tiên mãn nguyện. Thấy vẻ mặt mỏi mệt của tôi, con bé cười đến cực kỳ mập mờ nói. Hai người tối hôm qua cũng dùng sao? Ngoặc kép, biết cô bé đang nói đến mấy cái hộp kia tôi đành gật đầu thừa nhận. Ha ha, thế, gocchuyenaudio.com, hai người dùng loại gì vậy? Ngoặc kép, không chú ý đến, chỉ biết nó phát sáng ban đêm thôi. Ngoặc kép, dạ quang à, dùng tốt sao, cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, / tôi là đường phân cách trong sạch / cách chương.